Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, theo đuôi giải lưới. Hai càng, Lý Giật chân trước, mới đi ra khỏi Đỗ Như Hối ngoài viện, liền nhìn thấy một cái chọn xong thùng lão nông, hướng về quý phủ đi tới. Cái này ngược lại cũng không có gì kỳ quái. Giống như liền là đầu bếp nhóm nói tới người lão nông kia. Chuyên môn thu lấy quý phủ cơm cặn bã, lấy về cho heo ăn. Chỉ là, khi hắn tiến vào trong phủ thời khắc, nhìn thấy trong phủ đề phòng xâm nghiêm, lão nông sắc mặt không nhịn được khẽ biến. Hơn nữa, vai phải cũng không nhịn được run một cái. Cảnh tượng này, vừa lúc bị Lý Giật thấy rõ ràng, người này có quỷ. Lý Giật tại trong lòng ám đạo, dựa theo tâm lý học góc độ đến xem, coi như không được là hắn hạ độc, nhưng là khẳng định có quỷ. Bằng không, lão nông trên người cũng không có những cái này vô ý thức sợ hãi cử động. Thế là, Lý Giật ngừng chân dừng lại, trốn ở một bên tinh tế quan sát, chỉ thấy người lão nông kia, tựa hồ cũng không có ngờ tới, Đỗ Tương trong phủ hôm nay bỗng nhiên trở nên đề phòng xâm nghiêm. Hắn run run rẩy rẩy xoay người, chọn xong thùng, hướng về sau chủ phương hướng đi đến. Lý Giật bám theo một đoạn cùng lên, cự ly cũng kéo đến vừa vặn, bảo đảm sẽ không phát hiện, lại vừa vặn có thể nhìn chằm chằm hắn loại kia. Bếp sau cạnh góc chỗ, lão nông gặp bốn phía không ai, cơ hồ là vô ý thức địa vuốt một cái hán nước đọng. Đồng thời, lại quay người cẩn thận cảnh giác địa nhìn một chút bốn phía. Chỉ thấy không ai phát hiện, lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó đi hướng về sau chù. Chẳng lẽ, có người mượn lão nông tay, đến chuẩn bị mưu hại Đỗ Thúc? Lý Giật ở trong lòng âm thầm suy đoán, phát hiện cái này tựa như là một đầu manh mối. Lúc này, nguyên bản quyết định tự mình xuất phủ, đi mua một bức thuốc sổ trở về Lý Giật, đột nhiên đã cảm thấy, người lão nông này hiểm nghi rất lớn. Thế là, Lý Giật liền đi theo, mà giờ này khắc này, lão nông đã trải qua tiến vào bếp sau, Lý Giật thì là trốn ở ngoài cửa. Bếp sau bên trong, lão nông muốn đem cơm cặn bã rót vào trong thùng, nhưng lại bị đầu bếp nhóm trực tiếp cự tuyệt. Lão Tào a, cơm này cặn bã bên trong, không biết bị cái nào cái sinh con không thân thể, đồ khốn kiếp, âm thầm hạ độc, hôm nay cơm này cặn bã, ngươi sợ là không thu được. Béo đầu bếp bất đắc dĩ địa nói ra. A, lão nông ngay tại chỗ liền giật nảy cả mình, không dám tin mà đem thanh âm tăng lên, hỏi đạo: làm sao sẽ, tiểu nhân vẫn luôn thu lấy cơm cặn bã, làm sao hôm nay, dĩ nhiên đụng phải chuyện như thế. Đỗ tướng công bị người âm thầm hạ độc, ai, một cũng không biết a. Béo đầu bếp lại đạo: vừa rồi, công tử tự mình tra ra trong này có độc, cũng không biết là cái nào cái thất đức ra hỏa làm. Bên cạnh gầy đầu bếp, hít sâu một hơi, sau đó hung hăng địa cắn răng mắng đạo: mẹ kiếp, ngàn vạn đừng để lão tử phát hiện là ai. Nếu để cho lão tử phát hiện, lão tử nhất định đánh chết cái này cái quy tôn. Đầu tiên là ý đồ mưu hại Đỗ Tương, sau đó lại còn mưu toan đem này giá họa cho chúng ta mấy cái. Không sai, hạ độc cái này cái hèn hạ tiểu nhân, nhất định chết không yên lành, sinh con không thân thể, bà nương bị người cỏ. Mặt khác một cái đầu bếp cũng đi theo ra khỏi tiếng mắng to, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Lão nông thấy vậy, trên mặt lóe qua một vòng không thể phát giác kinh ngạc, đồng thời tranh thủ thời gian hỏi đạo: cái kia Đỗ Tương hiện tại hắn thế nào? Đỗ Tương không có việc gì đi. Gầy đầu bếp thanh âm lần thứ hai vang lên: ai, chỉ sợ Đỗ Tương đã trải qua khó có thể cứu chữa, công tử cho tới bây giờ còn không có tìm tới giải dược. Đúng vậy a, đám này vô sỉ hèn hạ tiểu nhân, cũng không biết hạ độc gì. Dĩ nhiên Nhường công tử cũng thúc thủ vô sách. Béo đầu bếp lại đạo, công tử thế nhưng là ngự y a. Trước đó, Đỗ Tương bệnh, liền là công tử chữa cho tốt. Ai, mặt khác một cái đầu bếp, cũng đi theo lắc lắc đầu cảm thán. Lão nông tức khắc liền trầm mặc, không có thanh âm. Không được bao lâu, nghe được trong phòng có tiếng bước chân truyền ra. Lý Dật tranh thủ thời gian quay người tránh xong, mà người lão nông kia cũng không có vào tay cơm cặn bã, giống tuếch địa chọn xong thùng, từ sau chù bên trong đi ra, ven đường chuẩn bị xuất phủ trên đường. Lão nông cũng đúng không có gì khác dị dạng, chỉ là Lý Dật phát hiện, lão nông bước chân tựa hồ so lúc đến biến gấp rút rất nhiều, hơn nữa dáng đi chảy xiết. Nhìn thấy lão nông một màn này quái dị cử động, Lý Dật càng ngày càng kiên định trong lòng suy đoán, nếu là không quỷ, vì sao sẽ như thế? Không bao lâu, lão nông liền chọn xong thùng, đi tới trước cửa phủ đệ, chuẩn bị xuất phủ mà đi, nhưng bất hạnh là, lão nông mới đi tới cửa phía trước, liền bị quý phủ thị vệ cản lại, lạnh lùng nói ra, ngươi trước trong phủ, hảo hảo địa đợi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này bên trong, bất luận kẻ nào chỉ cho vào không cho phép ra, có thể, thế nhưng là, quan gia, lão nô tức khắc mặt mũi tràn đầy đắng chát, run rẩy thanh âm nói ra, tiểu nhân chỉ là đến quý phủ, lấy phế thải a. Tiểu nhân đã tại quý phủ, lấy cơm cặn bã lấy đã nhiều năm, làm sao hôm nay, liền không cho người đi rồi a? Hỏi ít hơn, thị vệ lạnh lùng về đạo, sắc mặt băng lãnh vô tình. Cái này, lão nông vừa định cãi lại, nhưng thị vệ trong tay đường đao co lại, bật người liền dọa đến lão nông ngậm miệng không nói gì. Hoàn toàn không còn dám mở miệng đánh trả. Chỉ được hậm hực địa rụt lại đầu, sững sờ nguyên địa. Nhìn thấy cảnh này trang cảnh, Lý Dật cười nhạt cười, gọi tới Nguyệt Nhi. Công tử, Nguyệt Nhi sắc mặt nghiêm nghị địa quát lên, Nguyệt Nhi, ngươi đi, mệnh thị vệ đem người lão nông kia thả ra, thuận đạo, ngươi đi theo hắn, chắc chắn hẳn có thể tìm tới manh mối. Lý Dật cười phân phó một tiếng, ếch. Nguyệt Nhi thoáng ngẩn người, sau đó liền tranh thủ thời gian gật đầu, trả lời đạo, là, công tử. Sau đó Nguyệt Nhi liền đi tới, dựa theo Lý Dật phân phó, nhường lão nông ra phủ, đa tạ quan gia, đa tạ tiểu nương tử. Lão nông tranh thủ thời gian gật đầu đền đáp, hậm hực địa chọn xong thùng, ra Đỗ Tương phủ đi. Nhìn thấy sau lưng không ai đi theo, lão nông trên hai gò má đổ mồ hôi, cũng đã gần muốn ướt đẫm quần áo. Hô hô, chẳng lẽ Đỗ Tương thật sự đã bị người cho độc hại sao? Lão nông trái tim một trận cuồng loạn, đồng thời hung hăng địa cắn chặt răng răng, lại dao động lắc lắc đầu, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Chỉ là lão nông không biết là Nguyệt Nhi đã sớm đã trải qua đi theo ở phía sau hắn. Chuyển qua mấy vòng đạo, lão nông đi tới một chỗ khách sạn, chọn xong thùng, cùng trưởng quỹ bắt chuyện qua, liền trực tiếp tiến nhập khách sạn bên trong, đồng dạng cũng là bếp sau. Chỉ bất quá lần này, khách sạn bếp sau bên trong, lại là không có đầu bếp, mà là nhiều đi ra một tên che mặt nam tử. Sự tình, làm được như thế nào? Che mặt nam tử trầm giọng hỏi đạo. Đỗ Như Hối hiện tại tình huống thế nào? Hồi thất gia mà nói, lão nông run run rẩy rẩy địa cúi đầu, không dám cùng che mặt nam tử đối mặt, kéo ra thân thể nói ra, tiểu nhân đi Đỗ phủ, phát hiện Đỗ phủ đề phòng xâm nghiêm, hơn nữa nghe đầu bếp nói Đỗ Tương tựa hồ sắp không được. Che mặt nam tử sững sờ, sau đó khóe mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, lại hỏi đạo, Lý Bá An cái kia ra hỏa, tìm tới độc bị trúng sao? Không có, lão nông trung thực về đạo, vô ý thức mà liếc nhìn che mặt nam tử, nói ra, hơn nữa, tựa hồ cho tới bây giờ, Lý công tử chỉ là phát hiện độc nguyên, nhưng là, cũng không có tìm tới giải quyết xử lý pháp. Ân, đi thôi, che mặt nam tử thấy vậy, lúc này mới khoát khoát tay, căn dặn đạo, ngươi nếu là dám can đảm tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài, cẩn thận ngươi toàn bộ người nhà mệnh. Tiểu nhân biết rõ, tiểu nhân biết rõ, lão nông tranh thủ thời gian trả lời. Chỉ bất quá sau đó, lão nông lại e sợ tiếng hỏi đạo. Thật ra, liền là không biết, tiểu nhân có thể hay không, gặp vợ con một mặt. Đến thời điểm, một tự nhiên sẽ để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Yên tâm đi, che mặt nam tử nói ra, là, thật ra. Lão nông cái này mới yên tâm xuống tới, nhanh lên đem xong thùng đổ đầy cơm cặn bã, sau đó quay người ra bếp sau. Thẳng đến cái này thời điểm, che mặt nam tử mới lột xuống mặt nạ. Hừ, Lý Bá An, dám theo một huynh đệ đấu. Nhìn lão tử làm sao chơi chết ngươi. Nam tử nhạt cười nhạt đạo, sau đó đổi một thân quần áo, ra bếp sau. Cùng bình thường thực khách không khác, tiến vào trong khách sạn Nguyệt Nhi, thừa cơ vụng trộm trốn ở một bên, vừa vặn nghe trộm được bên trong người nói chuyện, nghe được tiếng bước chân vang lên, Nguyệt Nhi liền tranh thủ thời gian tìm một cái chỗ ngồi xuống. Hai con người nhìn chằm chằm bếp sau, không bao lâu, một tên bộ dáng coi như anh tuấn nam tử, từ sau chù phương hướng đi ra. Nguyệt Nhi chỉ bất quá một cái, liền nhìn rõ ràng người này bộ dáng. Bất quá, tại Nguyệt Nhi ấn tượng bên trong, giống như, còn cũng không có gặp qua người này. Sau đó, Nguyệt Nhi làm bộ địa điểm phần đồ vật, nhìn thấy cái kia nam tử đi ra ngoài. Nguyệt Nhi cũng tranh thủ thời gian tính tiền, theo ra ngoài, đồng dạng là bám theo một đoạn, có kinh nghiệm Nguyệt Nhi. Hoàn toàn không có bị người phát giác. Thân mắt thấy cái kia nam tử đi vào một tòa phủ đệ bên trong, tức khắc làm cho Nguyệt Nhi song mi nhíu chặt. Hồng gia phủ đệ, chẳng lẽ là Hồng gia người ý đồ mưu hại Đỗ Tương? Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, tựa hồ trong lúc này cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng Nguyệt Nhi vẫn là quyết định vụng trộm lật đi vào, tìm tòi đến tột cùng. Tìm cái không người nơi hẻo lánh, Nguyệt Nhi bước chân nhấc lên, cả người liền giống như tiên nữ nhi đồng dạng, mượn vách tường lực lượng, bay lên Hồng phủ phủ đệ, từ trên nóc nhà, một đường lục lọi, ở trên cao nhìn xuống Nguyệt Nhi, phát hiện một bóng người, lúc này đang ngồi ở trong nội viện, mà cái kia bị lão nông kêu là thất gia người, lúc này đi tới một tên công tử ca trước mặt. Chắp tay cười đạo, công tử, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lão Tào cái kia ra hỏa sợ chết. Cái gì đều cùng một nói. Lý Bá An không có tìm tới giải dược. Đỗ Tương, hôm nay tất nhiên mất mạng. Lời ấy thật sự. Công tử ca nam tử, nặng lông mày hỏi đạo. Thật sự, thất gia cười ha hả địa nói ra. Đồng thời tọa hạ đến, vừa uống trà. Một bên nhàn nhạt đạo, chỉ cần là chúng bạc độc, công tử còn coi là, trên thế giới này có thể có giải cứu pháp. Hô hô, công tử ca nam tử dao động lắc lắc đầu, nói ra, không nhất định, Lý Bá An y thuật cao siêu, một trước đó cũng đúng hơi kém quên đi, bất quá may mắn, còn hợp với phong tình thảo vật này, cũng không phải, thất gia cười cười. Đem chén trà buông xuống, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, công tử, chuyện này, bọn họ là cha không được chúng ta trên đầu đến, cũng đúng túy tiên lâu từ trưởng quỹ, lần này sợ phải xong đời. Hừ, lão tử đã sớm muốn lộng chết hắn. Công tử ca nam tử, cười nhạt một tiếng, nói ra, phàm là cùng Lý Bá An đến gần người, một cái đều không thể bỏ qua. Kế tiếp động thủ đối tượng, ngươi chọn xong chưa? Yên tâm đi, công tử, Thất gia mỉm cười, thần bí khó lường địa nói ra. Cái kia thối tiểu tử, cũng nhảy nhót không được mấy ngày, một buổi chiều liền động thủ. Vậy là tốt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục